Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 230, một số gần như hỏng mất thánh nhân. Không có khả năng, Sesomaru quả quyết nói. Ây, đạo đức thiên tôn có chút xấu hổ. Dù sao hắn tốt nói muốn nhờ, lại không nghĩ rằng Sesomaru như trước không nể mặt như vậy. Đại thánh, nếu không, ngài đang suy nghĩ một. Đạo đức thiên tôn nuốt nước miếng một cái, hỏi, chuyện cho tới bây giờ, Sesomaru đã phát triển đến rồi nhất định khí hậu, mà lấy hắn thánh nhân khả năng, cũng không muốn đơn giản cùng Sesomaru khai chiến. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta hôm nay có thể không giết các ngươi tam thanh trong bất kỳ một cái nào. Đạo đức thiên tôn mặc dù cảm thấy Sesomaru nói có chút điên, nhưng vẫn là không có biểu lộ ra. Cùng đợi Sesomaru văn, quả nhiên, chỉ thấy Sesomaru nhìn hắn mặt nói. Thế nhưng, ta muốn khiêu chiến các ngươi đạo giáo tam thanh, Phật giáo nhị thánh, đồng thời tuyên cáo thiên. Đạo đức thiên tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm mà nói. Chẳng lẽ đại thánh cứ như vậy không nói chúng ta thánh nhân để vào mắt? Cần biết, nếu chúng ta chuyên tâm muốn ngươi chết, vẫn có thể làm được. Nghe Sesomaru khẩu khí lại là muốn lấy một địch năm. Đây không phải là tự cao tự đại, mà là hoàn toàn lên tới khinh thường bọn họ trình độ. Không sai, Sesomaru thanh âm kiên định tột cùng. Được, ngươi đã cố ý muốn chết. Đó thật là không được ta. Đạo giáo thiên tôn lạnh rên một tiếng. Cũng lười cho. Nữa Sesomaru cái gì tốt sắc mặt. Phẩy tay áo bỏ đi. Đạo đức, chờ ta một chút a. Cách đó không xa nguyên thủy thiên tôn biến sắc. Bởi vừa rồi chữa trị tự thân tiêu hao đại lượng tiên lực. Có thể dùng hắn bây giờ nhìn lại sắc mặt còn có chút tái nhợt. Bất quá cũng không lo ngại. Nhìn một cái đạo đức thiên tôn muốn đi. Nhìn nữa Sesomaru đang dùng một bộ xem thức ăn biểu tình xem cùng với chính mình. Nhất thời trong lòng liền luống cuống. Vội vàng truy đạo đức thiên tôn bóng lưng. Chỉ chừa đa bảo thiên tôn một người ở nơi đó ngẩn người. Sesomaru thật thế không khỏi có chút buồn cười. Bước đi đi vào. Đi tới bên người. Vỗ vỗ bên ngoài sưng giống như đầu heo mặt. Nói, này, ngươi hai cái tiểu đồng bọn đều đi, ngươi còn đang ngẩn người. Đa bảo thiên tôn đầu tiên là sững sờ, chợt liền cảm giác được khuôn mặt đau rát. Được rồi, cái này tử hắn kịp phản ứng. Cái gì đạo tâm a? Tất cả đều cút sang một bên. Trực tiếp nổi giận, Sesomaru, ta muốn làm thịt ngươi cái này tiểu tạp chủng. Chỉ thấy đa bảo thiên tôn từ mà nhảy lên một cái. Hung hăng một trường vỗ hướng Sesomaru thiên linh cái. Cảm thụ được đa bảo thiên tôn mang theo cương phong. Sesomaru sầm mặt lại, chợt trước một bước, trực tiếp dính vào đa bảo thiên tôn thân. Nhất thời đa bảo thiên tôn cái vỗ này tự sụp đổ. Ngay sau đó, Sesomaru chợt lay động bả vai. Dùng sức, đụng. Chỉ nghe, thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, đa bảo thiên tôn, bạch bạch bạch, liền lùi lại hết mấy bước, không thể tin nhìn Sesomaru, điều này sao có thể? Đa bảo thiên tôn không dám tin tưởng, Sesomaru cư nhiên dễ dàng như vậy là có thể tránh thoát sát chiêu của mình. Phải biết rằng, chính mình nhưng là thánh nhân a. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Làm sao không có khả năng? Nếu không phải bằng lòng liễu đạo đức hôm nay không giết các ngươi trong ba người bất kỳ một cái nào, ta đã sớm ăn tươi ngươi. Lời nói này nhưng thật ra không sai. Thành thánh địa cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ muốn ăn ý một gã thánh nhân, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ đột phá thành thánh. Thế nhưng hắn nhịn được, bởi vì hắn muốn đem cái này năm vị thánh nhân một lưới bắt hết. Lúc này mới có hẹn pháo. Ước chiến vừa nói. Nói bậy. Đa bảo thiên tôn sắc mặt khó coi đắc đạo. Hắn không thể. cũng không dám tin tưởng. Đạo đức thiên tôn Tương Ngộ cầu ở Sesomaru, đi chết đi cho ta. Đa Bảo thiên tôn nộ quát một tiếng, hữu trưởng chợt về phía trước đẩy. Nhất thời, Đa Bảo thiên tôn trước người liền xuất hiện một con từ tiên lực ngưng tụ thành cự trường, hung hăng đập về phía Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, ngưng tụ yêu lực với một điểm, hướng về phía lòng bàn tay chính là một quyền. Chỉ nghe âm một tiếng, bàn tay kia trong nháy mắt tán loạn ra. Điều này sao có thể? Đa Bảo thiên tôn ngây ngẩn cả người. Một cái bán thánh làm sao có thể dễ dàng như vậy liền phá mình công kích thủ đoạn đâu? Trong lúc nhất thời tự tin của hắn bị vô cùng lớn đả kích. Cả người một số gần như điên cuồng. Giận dữ hét, ta muốn giết ngươi, chó cắn người thì không sủa. Sesomaru nhẹ nhàng nói, mà ở nói ra những lời này về sau, hắn nhưng không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện mình thời gian dài như vậy tới nay sở tác sở vi có phải hay không quá mức. Sương cuồng, quên đi, mặc kệ nó, nghe được mình bị tỉ dụ thành chó. Đa Bảo thiên tôn nơi nào còn nhẫn còn chịu được. Trực tiếp bảo tẩu, Đa Bảo, trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ nơi không xa truyền đến. Đa Bảo thiên tôn xích hồng trong hai mắt hiện lên một tia thanh minh. Theo nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn đang nhìn hắn. Nhất thời Đa Bảo thiên tôn liền từ nổi giận trong đi ra. Hít một hơi thật sâu, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Sesomaru liếc mắt, chợt xoay người rời đi. Một màn này làm cho Sesomaru không khỏi có chút buồn cười. Ngài là thánh nhân, chả thế nào làm ra tiểu hài tử này cử động. Rõ ràng đánh không lại ta, còn dám dùng nhãn thần uy hiếp ta. Sesomaru bất đắc dĩ lắc đầu, đem những ý nghĩ này đuổi ra ngoài. Cùng bọn người kia đánh nhau, tựa hồ thông minh của mình đều cũng bắt đầu giảm. Đạo đức, người mới vừa rồi là không phải cầu cái kia Sesomaru. Đa Bảo thiên tôn đi tới đạo đức thiên tôn trước người. Nổi giận đùng đùng nói, ây, đạo đức thiên tôn có chút ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên là thật không ngờ Đa Bảo thiên tôn sao như vậy nổi giận. Khái khái, đạo đức thiên tôn ho khan vài tiếng, nói, Đa Bảo a, chúng ta đạo gia nói thanh tịnh vô vi, ngươi không lẽ nổi giận, phá liễu đạo tâm a? Cái này Đa Bảo nhất định là ma chướng. Chính mình nhất định phải đem hắn lôi trở lại. Ngươi để cho ta làm sao không nổi giận. Đa Bảo chỉ mình mặt sưng, gầm hét lên. Ngay cả cách đó không xa không có nghe Sesomaru đều cũng nghe được. Phốc ha ha. Nguyên thủy thiên tôn nhìn Đa Bảo thiên tôn đầu heo giống nhau mặt, nhất thời cười phun. Cũng không kịp cái gì tràng diện. Thích không thích hợp. Nguyên thủy Đa Bảo thiên tôn trợn con ngươi, đối với nguyên thủy thiên tôn trợn mắt nhìn, nhưng mà nguyên thủy thiên tôn thật sự là nhịn không được a. Nhìn Đa Bảo thiên tôn cái bộ dáng này, đơn giản là quá đặc biệt sao giải hận. Xem Đa Bảo thiên tôn tức giận muốn giết người, đạo đức thiên tôn vội vàng đi ra hòa giải. Được rồi, chút thương nhỏ này, chữa trị một thì tốt rồi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.